Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, đại thần dẫn vào ngực. 10. Cùng lúc đó, điện thoại của Lâm Nhã bị nghe. Bên trong truyền tới thanh âm của Hạ Quý Thần. Làm sao vậy? Vốn định trở về Bạc Hà nói Quý ức. Nghe được thanh âm của Hạ Quý Thần. Khóe môi nhỏ mấp máy. Không lên tiếng. Chẳng qua là bước nhanh. Tiến vào phòng 8. Lúc đóng cửa, Quý ức mơ mơ màng màng nghe Lâm Nhã điện thoại di động trong truyền ra thanh âm của Hạ Quý Thần. Các ngươi nhà trọ tất cả mọi người đều đang tại. Quý ức tắm xong đi ra thời điểm. Lâm Nhã đã cúp điện thoại. Mấy cái bạn cùng phòng trong tay mỗi người đều bưng lấy một ly trà sữa. Chính đang, tại, díu ra díu rít trò chuyện không ngừng. Lên tiếng trước nhất nói chuyện với Quý ức chính là Bạc Hà. Tiểu ức, ngươi không sao chớ. Quý ức lắc đầu một cái. Trở về, không có chuyện gì. Chính là không chú ý. Không cẩn thận té lộn mèo một cái. Vậy thì tốt. Bạc Hà nói xong, liền chỉ Quý ức bàn. Lại mở miệng nói. Tiểu ức, ngươi trà sữa ở nơi đó. Đường Họa Họa tiếp lời. Là Tiểu Nhã bạn trai mới vừa đưa tới. Tiểu Nhã bạn trai. Hạ Quý Thần. Nguyên lai. Nàng vào phòng tắm trước. Nghe được Hạ Quý Thần hỏi Lâm Nhã câu nói kia. Lại là cái ý này. Thay Lâm Nhã mời toàn bộ nhà trọ người uống trà sữa. Quý ức hướng về phía Lâm Nhã nói câu cảm ơn vì không cho mọi người xem ra khác thường. Nàng ôm lấy trà sữa. Lên giường. Sau đó đặt ở bên gối. Không đi uống. Những thứ khác ba cái. Một bên uống trà sữa. Vừa tiếp tục lại nhắc tới Thiên. Đề tài tất cả đều là tại vây quanh Lâm Nhã mới kết giao bạn trai triển khai. Tiểu Nhã, bạn trai ngươi thật được. Chính là A, buổi tối tại Kim Bích Huy Hoàng. Người muốn chút trà sữa. Kim Bích Huy Hoàng không có. Kết quả hắn đem chúng ta đưa về nhà trọ sau. Xoay người chạy mua tới cho ngươi rồi. Trọng yếu hơn chính là, hắn không hút thuốc, cũng không uống rượu A. Hơn nữa, buổi tối nhiều người như vậy khuyên hắn rượu. Hắn đều không uống. Hắn nói cái gì? Uống rượu dễ dàng gây phiền toái. Như vậy có lực tự chế nam nhân. Quả thật là không nên quá được. Tiếp đó, mấy người nói nhỏ lại nói cái gì đó. Quý ức một chữ đều không nghe lọt tai. Trong đầu của nàng hoàng tất cả đều là uống rượu dễ dàng gây phiền toái. Mấy chữ này. Thoáng qua đến cuối cùng. Bên tai của nàng vang lên Hạ Quý Thần 4 năm trước. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói câu kia. Nếu như không phải là đêm đó ta uống rượu. Người nghĩ rằng ta sẽ đụng ngươi. Phảng phất có vật gì. Đâm vào quý ức đáy lòng chỗ sâu nhất một dạng đau nàng sắc mặt dâng lên vẻ khác thường tái nhợt. Tiếp theo có chừng mấy ngày. Quý ức không gặp lại qua Hạ Quý Thần. Ngay cả lại nghe được tên của Hạ Quý Thần. Tất cả đều là một tuần lễ sau đó. Cái kia vẫn là một vòng cuối. Bạc Hà cùng Đường Họa Họa ra đi dạo phố rồi. Trong nhà trọ chỉ còn lại Quý ức cùng Lâm Nhã hai người. Chính đang, tại, hóa trang Lâm Nhã, bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì một dạng. Quay đầu nhìn về phía vùi ở trên giường đọc sách Quý ức. Tiểu ức, ta nhớ được ngươi đã nói. Ngươi trường cấp 3 là đang, tại, Tô Thành học. Hơn nữa còn là A Trung. Hạ đại ca cũng là tại Tô Thành A Trung đọc sách. Người và Hạ đại ca năm đó nhận biết sao? Bê ảnh nhà trọ, ban ngày thì có thể tới tìm hiểu. Trước thời hạn cùng Lâm Nhã hẹn xong tối nay đi tham gia ngoài trời tụ họp Hạ Quý Thần đến Quý ức. Lầu dưới nhà trọ thời điểm, vốn định cho Lâm Nhã gọi điện thoại, gọi nàng xuống, kết quả lại phát hiện điện thoại di động hết điện tự động đóng cơ. Ngay cả xe sung mãn, cũng phải một hồi mới có thể mở máy. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tự mình lên lầu. Quý ức cửa túc xá không có đóng. Theo lễ phép, Hạ Quý Thần không có trực tiếp đẩy cửa vào. Hắn giơ tay lên, vừa mới chuẩn bị gõ cửa. Nghe bên trong truyền đến thanh âm của Lâm Nhã. Tiểu ức, ngươi và Hạ đại ca năm đó nhận biết sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,